Nhưng mà, khốn kiếp, sao lại tùy tiện đặt linh hoa dị thảo như thế, đúng là tàn phá của trời mà. Dương Khai lại mắng to, những linh hoa dị thảo này không được bảo tồn thích đáng, cứ để lâu như thế, khẳng định dược hiệu sẽ trôi đi vài phần. Cũng may hắn có tiểu huyền giới, bên trong còn có vườn thuốc riêng. Lần trước Dương Khai tận diệt dược viên thượng cổ, mở rộng diện tích vườn thuốc, linh thổ trong đó cực kỳ thích hợp để gieo trồng linh dược. Đặt những thứ này vào vườn thuộc, hẳn là có thể làm chậm trôi mất dược hiệu. Nghĩ vậy, Dương Khai vội chút hết linh dược trong nhẫn vào vườn thuốc tiểu huyền giới, cũng không mong có thể trồng sống, chỉ mong đừng trôi mất quá nhiều dược hiệu. Đồ vật nhiều quá, tạm thời không có thời gian dọn dẹp, Dương Khai chờ khi có rảnh mới thu xếp một phen, xem có thể tìm được dược liệu phụ trợ luyện chế sinh thân quả. Nhẫn không gian của Phạm Ngô chỉ có như vậy, nhưng quả là hậu hĩnh. Dương Khai hết sức hài lòng. Sau đó, hắn cầm chiếc nhẫn thứ hai, cảm ứng một hồi, xác định trên đó để lại khí tức của Thương Cầu, hẳn là của hắn. Kiểm tra cẩn thận, Dương Khai phát hiện lễ vật của Thương Cầu cũng không khác Phạm Ngô là mấy, xem ra hai người đã hẹn trước, số lượng nguyên tinh, nội đan cùng linh dược đều cơ bản giống nhau. Điều này không làm Dương Khai bất ngờ. Hắn cầm chiếc nhẫn thứ ba, hẳn là của Loan Phượng. Không ngoài dự liệu, lễ vật của Loan Phượng cũng giống hai người trước. Chiếc cuối cùng, vẫn làm Dương Khai mong chờ. Nhẫn, gocchuyenaudio.com, này không có khí tức của ai, nhưng Dương Khai lại biết bên trong nó chứa di sản của Thạch Hỏa. Thánh linh Thạch Hỏa, sống mấy chục ngàn năm ở cổ địa, trong thời gian đó tích lũy tài sản thật làm người ta chú ý. Thần niệm chảy vào nhẫn, Dương Khai liền ngây dại. Hắn nhìn thấy nguyên tinh chất đống thành núi, cũng là hai đống, nhưng thể tích lớn gấp 10 lần đám Phạm Ngô. Tức là nguyên tinh trong này, trung phẩm 30 tỷ, thượng phẩm 500 triệu. Ngay cả Dương Khai chuẩn bị đầy đủ, cũng bị rung động không nhẹ. Nhìn lại nội đan, cũng gấp 10 lần số lượng của đám Phạm Ngô, bậc 12.000 viên, bậc 11 trên 10.000, bậc 10 thì ít hơn, chỉ khoảng vài chục ngàn. Số lượng linh dược cũng gấp 10, chất đống ở đó nhìn rất hoành tráng. Tất cả tài sản trong bốn nhẫn không gian gộp lại, chỉ riêng nguyên tinh trung phẩm đã là 40 tỷ, nguyên tinh thượng phẩm là 650 triệu. Nội đan yêu thú bỏ qua, Dương Khai vốn đã có cả triệu nội đan, các vị thánh tôn đưa tới cũng chỉ là số lẻ. Mà linh dược lại đạt tới mấy trăm ngàn cây linh dược cấp đế là ý nghĩa gì, cũng chỉ man hoang cổ địa mới sản xuất ra, khắp tinh giới cũng không nơi nào có nhiều linh dược đến thế. Gia tài của Dương Khai hiện tại có khi còn hơn cả tông môn của các đại đế, dù sao tông môn của đại đế dù mạnh mẽ, nhưng số lượng đệ tử không ít, mỗi năm tu luyện cũng tiêu tốn không nhỏ. Trong di sản của Thạch Hỏa, ngoài nguyên tinh, nội đan cùng linh dược ra, còn có vô số khoáng vật quý hiếm, còn xen lẫn nhiều thứ mà Dương Khai nhìn không ra. Xem ra là đồ của Thạch Hỏa để lại, mấy người Phạm Ngô dọn sạch đưa tới tay Dương Khai. So sánh như vậy, lễ vật của đám Phạm Ngô đưa cho Dương Khai, ước chừng 1/10 gia sản riêng của họ. Vậy đã là lễ rất nặng, nếu không phải vì hậu nhân thiên hình quan hệ không nhỏ với Dương Khai, ai lại chịu lấy ra 1/10 gia tài ra làm quà tặng. Xem ra đám Phạm Ngô cũng bị buộc không có cách nào. Từ khi bắt đầu kiểm tra bốn chiếc nhẫn, Dương Khai vẫn cứ ngây ra cười ha ha ha, kiểm một cái lại cười ngây ngô một hồi, lại kiểm tiếp cười ngây dại một trận. Cơ Giao nhìn mà kinh hồn khiếp vía, không biết sư tôn làm sao vậy, nhưng không dám hỏi, thần sắc bất an đứng đó. Thật lâu chờ cho Dương Khai cười xong, Cơ Giao mới rụt rè gọi. Sư tôn, hả? Dương Khai mới tỉnh lại, thế mới ý thức được mình thất thổ, vội điều chỉnh lại cơ mặt cứng ngắc nói. Giao Nhi, nói cho nói với Phượng Phu Nhân, vì sư đã dưỡng thương xong, ngày mai muốn rời khỏi đây, bảo cô ta yên tâm đi. Rõ, Cơ Giao thưa, liền đi xuống lầu. Cách Chương.